Vạn đạo Long Hoàng, chương 4979, trên tinh không cổ lộ phòng nhỏ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh cùng Đán Đán rời đi Á Tiên tộc, một lần nữa về tới cổ truyền Tống trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán Đán, giúp ta giấu giếm một đoạn thời gian. Tiểu Khanh bọn hắn hỏi. Ngươi liền nói ta bế quan lĩnh hội nguyên thuật. Lục Minh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao, bọn hắn cảnh giới này, tùy tiện bế quan một lần mấy trăm hơn ngàn năm, kia là chuyện thường ngày. Đến lúc đó, Lục Minh hẳn là quay trở về. Ta làm việc, người yên tâm, Lục Minh, chính người phải bảo trọng. Đừng ở ra rắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán Đán nói, miệng quạ đen, ta đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh phất phất tay, bước ra một bước, tiến vào truyền tống trận bên trong. Truyền tống trận khởi động, Lục Minh thân ảnh biến mất tại truyền tống trận ở trong. Lục Minh cảm giác mình phảng phất xuyên qua hư không mà đi, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Cũng chưa qua đi quá lâu, thân hình chấn động, liền xuất hiện tại một cái địa phương mới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh phát hiện mình xuất hiện tại một tòa trên tế đàn. Cái này tế đàn, kỳ thật chính là một cái truyền tống trận pháp. Nhìn phi thường cổ lão, tràn đầy dấu vết tháng năm. Sau đó, Lục Minh ánh mắt liếc nhìn, bắt đầu đánh giá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vị trí địa phương là một mảnh cỡ nhỏ đại lục, thoạt nhìn như là một mảnh đại lục mảnh vỡ, bất quá diện tích rất nhỏ. Tại đại lục mảnh vỡ chung quanh, có một tầng hào quang đem đại lục mảnh vỡ bao phủ ở bên trong, phảng phất ngăn cách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là nơi nào? Hẳn là còn ở đã thăm dò qua vũ trụ phế tích đi. Lục Minh phỏng đoán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã thăm dò qua vũ trụ phế tích, có 1/3, phạm vi đã lớn đến kinh người. Lục Minh không tin có truyền tống trận có thể một lần vượt ngang xa như vậy khoảng cách, trực tiếp xuyên qua cái này 1/3 khoảng cách. Nơi đây, hơn phân nửa vẫn là tại 1/3 khu vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là, nơi đây hẳn là chưa từng có bị phát hiện. Có lẽ, nơi đây bị phong ấn ở sâu trong hư không? Bên ngoài khó mà phát hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh phỏng đoán, điểm này, từ đại lục mảnh vỡ bốn phía hào quang cũng có thể thấy được. Đồng thời Lục Minh thử hướng ra phía ngoài phi hành, lại có một cỗ lực lượng ngăn cản hắn. Đây càng đã chứng minh Lục Minh phỏng đoán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này, rất có thể chỉ là tinh không cổ lộ một trong đó chuyển trạm. Lục Minh tại đại lục mảnh vụn bên trên tìm kiếm. Quả nhiên, tại cách đó không xa, Lục Minh lại phát hiện một cái cổ lão tế đàn. Lục Minh phỏng đoán, cái tế đàn này tiếp tục đi xuống dưới truyền tống trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết là người nào tu kiến truyền tống trận. Nhìn xung quanh, nhìn có cái gì manh mối. Lục Minh suy nghĩ. Sau đó tại phiến đại lục này mảnh vụn bên trên bắt đầu đi loanh quanh. Đại lục mảnh vỡ không lớn, rất nhanh liền bị Lục Minh chuyển khắp cả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc, không thu hoạch được gì. đầu mối gì đều không có tìm được. Lục Minh chỉ có thể tiếp tục bước lên truyền tống trận. Một trận quang mang hiện lên. Lục Minh thân ảnh biến mất. Sau một khắc, Lục Minh có xuất hiện tại một mảnh cỡ nhỏ đại lục mảnh vụn bên trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mảnh này cỡ nhỏ đại lục mảnh vỡ. Cùng trước đó khối kia không sai biệt lắm. Cũng là bị phong ấn ở sâu trong hư không. Không thể bay khỏi. Chỉ có thể dựa vào truyền tống trận rời đi. Đồng thời Lục Minh dạo qua một vòng. Cũng cái gì cũng không có tìm tới. Cứ như vậy, Lục Minh tiếp tục đạp vào truyền tống trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên tục truyền tống 6 lần về sau. Đương lần thứ 7 thời điểm, rốt cục xuất hiện biến hóa. Lục Minh phát hiện hắn thế mà bị truyền tống đến một tòa núi nhỏ bên trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Núi nhỏ rất nhỏ, cao lớn hẹn chỉ có 100 mét. Sơn phong bằng phẳng, thế mà xây dựng một tòa thạch ốc. Trước nhà đá, có một tòa cổ xưa truyền tống trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nhịp tim, không khỏi gia tốc. Nơi này, lại có một tòa thạch ốc. Ai tu kiến? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là tu kiến truyền tống trận sinh linh tu kiến. Vẫn là Mục Lan cùng Hoàng Linh tu kiến. Lục Minh kiềm chế lại kích động trong lòng. Đại bộ phận hướng về thạch ốc đi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tới gần thạch ốc, Lục Minh mới phát hiện. Tại thạch ốc phía bên phải, có một cái ao nhỏ. Bất quá ao nhỏ đã khô cạn. Lục Minh nhìn lướt qua, liền tiến vào trong nhà đá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thạch ốc rất đơn sơ. Chỉ có một chương bàn đá cùng một chương băng ghế đá. Chỉ có một chương băng ghế đá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh giật mình. Cái này rất có thể không phải Mục Lan cùng Hoàng Linh tu kiến. Các nàng có 2 người. Nếu là bọn họ tu kiến, không có đạo lý chỉ tu xây một chương băng ghế đá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên bàn có chữ viết. Lục Minh trong lòng nhảy một cái. Hắn phát hiện, bàn đá mặt bàn, khắc đầy chữ viết. Bất quá, những chữ này, chính là trở lên cái kỷ nguyên hồng hoang đại lục văn tự khắc xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh càng thêm kết luận. Nhà đá này bàn đá, cũng không phải là Mục Lan cùng Hoàng Linh lưu lại. Lục Minh cẩn thận phân biệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những năm này, hắn tại Diệt Thiên Quân bên trong, cũng không phải hoàn toàn nhàn rỗi. Hắn cũng bớt thì giờ học tập một chút trước kỷ nguyên văn tự. Đại bộ phận đều có thể phân biệt. Sau một lát, Lục Minh đem trên bàn đá văn tự, cẩn thận nhìn một lần, trong mắt kinh nghi bất định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên, những này truyền tống trận, đều là một vị nào đó thần bí tồn tại tu kiến. Lục Minh nói nhỏ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dựa theo mặt chữ ý tứ, nhà đá này chủ nhân xây dựng rất nhiều truyền tống trận, tạo thành một đầu cổ lộ. Về phần tại sao tu kiến, nhưng không có giảng. Sau đó, thạch ốc chủ nhân ở đây lưu lại một chút cơ duyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên lai ngoài nhà đá chiếc kia ao nhỏ, gọi là tạo hóa ngọc chi. Bên trong ẩn chứa tạo hóa ngọc dịch, có được nghịch thiên công hiệu, nhưng là bây giờ lại khô cạn. Chẳng lẽ là bị Mục Lan cùng Hoàng Linh hấp thu? Lục Minh trong lòng thầm nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì căn cứ cái kia cửu âm ma chu tộc cao thủ suy luận. Mục Lan cùng Hoàng Linh. So cái kia cửu âm ma chu sớm hơn tiến vào tinh không cổ lộ. Cũng khẳng định sớm hơn đến chỗ này. Như vậy, nếu như ai hấp thu tạo hóa ngọc dịch, lớn nhất khả năng chính là Mục Lan cùng Hoàng Linh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có cái khác cơ duyên, cũng có thể là Mục Lan cùng Hoàng Linh đạt được. Đương nhiên, đây đều là Lục Minh phỏng đoán. Sự thật cụ thể như thế nào, vẫn chưa biết được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, trên mặt đất cũng có chữ viết. Lục Minh tiếp tục quan sát một chút, phát hiện thạch ốc trên mặt đất, có mấy hàng thanh tú chữ nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nhìn một chút, không khỏi đại hỉ. Đây là Mục Lan lưu lại. Mục Lan chữ viết. Lục Minh rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt chữ có ý tứ là Mục Lan cùng Hoàng Linh ngộ nhập nơi đây. Thu được nơi đây cơ duyên, lại khó mà trở về. Hai người bọn họ tại bậc này mấy chục năm, gặp Lục Minh không có đến đây. Liền tiếp theo cưỡi trước truyền tống trận đi, cũng căn dặn. Nếu là Lục Minh đến đây, nhìn thấy nhắn lại, không cần chờ mong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hô, Lục Minh thở ra một hơi, trong lòng dễ dàng không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chí ít chứng minh, Mục Lan cùng Hoàng Linh ở chỗ này cũng không có chuyện. Còn được đến nghịch thiên cơ duyên. Mục Lan sư tỷ, Hoàng Linh, các ngươi tuyệt đối không nên có việc a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong lòng mặc niệm, ở chung quanh dò xét một phen, xác định cũng không có dấu vết khác về sau, liền bước lên trước nhà đá tòa kia truyền tống trận. Hào quang hiện lên, Lục Minh biến mất tại truyền tống trận trận đài bên trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đằng sau, Lục Minh lại kinh lịch 5 lần truyền tống. Phía sau 5 lần truyền tống, không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Cũng không có cái gì chữ viết lưu lại. Bất quá, trên đường đi cũng không cái gì nguy hiểm. Cũng không có đụng phải bất luận cái gì sinh linh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này khiến Lục Minh lại yên tâm không ít. Không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Kia Mục Lan cùng Hoàng Linh hai người cũng hẳn là không có nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần không đụng tới cấm địa sinh linh. Lại một lần truyền tống về sau, Lục Minh đi tới một mảnh đại lục mảnh vụn bên trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng lần này, Lục Minh kinh ngạc, bởi vì phiến đại lục này mảnh vỡ chung quanh, cũng không có bị phong ấn, cũng không phải là tại sâu trong hư không, mà là lơ lửng tại vũ trụ hư không bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại lục mảnh vụn bên trên, tràn ngập nồng đậm hồng hoang khí, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.